Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, vài giây sau, Cấu Cảnh Dạ đối điện thoại cười khẽ thanh, ngữ khí còn tính khách khí, Vương Tổng, thỉnh ngươi quản hảo ngươi cháu trai, hắn ở công ty tổng bộ đại xào đại nháo, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi luyện tập sinh nhóm huấn luyện. Nếu còn như vậy, ta khiến cho bảo an đem hắn thỉnh đi ra ngoài, Cố Cảnh Dạ nói xong đều lười đến nghe kia đầu biện. Giải, liền trực tiếp treo điện thoại, mới vừa cắt đứt, Nhạc Bào còn không có phản ứng lại đây. Trên người di động liền vang lên, hắn tiếp nghe lúc sau, kia đầu là cữu cữu đổ ập xuống mà một trận loạn mắng. Nhạc Bào hoàn toàn không nghĩ tới, lập tức bị mắng ngốc. Trợn tròn mắt, như là bị người hung hăng mà chừ mấy nhớ cái tát. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, kinh ngạc mà kêu lên. Không có khả năng, liền hắn, Cấu Cảnh Dạ đều mặc kệ hắn. Làm luyện tập sinh nhóm đừng động hắn. Nên làm gì, liền hồi văn phòng uống cà phê đi. Đi phía trước còn đi phòng nghỉ, thả bình trà sữa ở Holland ngăn tủ thượng. Cấu Cảnh Dạ trở lại văn phòng sau. Hà Thiết một cái hợp với một cái đánh, lười biếng mà nằm ở trên sofa bổ buồn ngủ, đối mặt phó giám đốc đánh tới điện thoại một cái đều không nghĩ tiếp. Buổi chiều thời điểm, hắn đột nhiên nhận được ca ca Cố Cảnh Thần điện thoại. Uy, tiểu dạ uy, ca, thật khó đến a, người cư nhiên có rảnh cho ta gọi điện thoại. Cố Cảnh Dạ cái này ca ca từ nhỏ chính là điển hình con nhà người ta. Thành tích ưu tú. 10 hạng toàn năng, chỉ số thông minh siêu quần, một đường nhảy lớp cử đi học tới rồi nước ngoài, từ Harvard Thương học viện tốt nghiệp sau liền bắt đầu tiếp nhận gia tộc sự nghiệp. Phi thường có thương nghiệp đầu óc, Cố gia tổ nghiệp ở trên tay hắn chẳng những không chiết. Còn ở ngắn ngủn 10 năm liền khuếch trương vài lần, tuổi còn trẻ, Cố ba liền dám đem trong nhà điền sản công ty giao cho hắn. Tuyệt đối là có năng lực này. Hơn nữa hắn chưa bao giờ gây chuyện sinh sự, trong lòng chỉ có sự nghiệp, tốt nghiệp sau sở hữu thời gian đều bị công tác chiếm đầy. Sống đến bây giờ, tiền nhiệm tổng số lượng không vượt qua 5 căn ngón tay. Rõ ràng có đương nhị thế tổ điều kiện, vẫn sống đến như thế khắc chế lại nỗ lực, một năm 365 thiên đều là không thấy bóng người bận rộn. Ngay cả ăn Tết về nhà mấy ngày nay đều có tiếp không xong điện thoại. Cùng Cố Cảnh Dạ là hoàn toàn tương phản hai người. Bất quá bọn họ cảm tình lại rất hảo. Từ nhỏ quan hệ liền không tồi. Người ở đâu, đi làm đâu, Cố Cảnh Dạ nhìn trên màn hình máy tính một đống trò chơi công lược. Không chút nào mặt đỏ, như thế nào lạp, theo hắn đối Cố Cảnh Thần hiểu biết. Hắn sẽ gọi điện thoại tới tuyệt đối không có khả năng chỉ là quan tâm một chút hắn ở đâu đơn giản. Như vậy, tiểu dạ, ngươi làm cái gì, vì cái gì Vương Tổng sẽ mang theo hắn cháu trai tự mình tới cùng ta xin lỗi. Nói là đắc tội ngươi, Cố Cảnh Thần thanh âm cùng Cố Cảnh Dạ cũng là hoàn toàn tương phản loại hình. Thực trầm ổn, đồng thời cũng thực đạm mạc. Chỉ nghe thanh âm là có thể cảm giác được hắn là một cái phi thường nghiêm túc hơn nữa ít khi nói. Cười người, còn xả đến ngươi đi nơi nào rồi? Cố Cảnh Dạ có điểm ngoài ý muốn. Cười nhạt nói, cầu sinh dục rất mạnh nga, nga. Hắn chạy đến bên này tìm quy tắc tân nhân. Bữa tiệc thượng mượn rượu trang điên. Ta nhìn không được, ngăn trở một chút. Kết quả hắn liền nói muốn lái xe đâm chết ta. Cho hắn một cái giáo huấn thôi, Cố Cảnh Dạ cười nói. Mắng hắn liền tính, còn mắng ho lần, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cố Cảnh Dạ rất ít chỉnh người, nhưng phàm là chỉnh khởi người tới. Giống nhau đều là hướng người tử huyệt trên dưới tay. Chỉnh đến người kêu hoan cũng chưa địa phương kêu. Giống Nhạc Bào loại này vừa thấy chính là gần mấy năm đột nhiên phất nhanh nhà giàu mới nổi hình. Phú nhị đại. Hắn sẽ làm chút cái gì ra tới, Cố Cảnh Dạ nhắm mắt lại đều có thể đoán được, không có trực tiếp đem hắn chộp tới câu lưu đã là xem ở hắn cữu cữu phân thượng. Hơn nữa hắn chính là muốn Nhạc Bào mất đi lý trí ầm ĩ môn tới. Trực tiếp mượn này đem hắn đuổi ra khỏi nhà, miễn cho về sau lại đến phiền nhân, đối phó Nhạc Bào loại này tự cho là đúng vô lại. Trước một bước động thủ, Bạch Bạch vả mặt là nhanh nhất. Người A, còn cùng ta nói là đi công ty học tập. Lúc này mới một tháng, liền chỉnh xảy ra chuyện tơi, Cố Cảnh Thân tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Cố Cảnh Dạ chột dạ cười cười, tách ra đề tài, ca, người đâu, ở đâu đâu, liền ở thành phố S, ta ngày hôm qua vừa trở về, ngày mai vừa lúc có rảnh, buổi chiều đi xem ngươi. Hảo A, bọn họ hai huynh đệ cảm tình vốn dĩ liền không tồi. Nghe được ca ca muốn tới, Cố Cảnh Dạ còn rất cao hứng. Đêm đó diễn tập sau khi kết thúc, Ho Lần mới vừa trở lại ký túc xá liền nhận được Lilian điện thoại. Nói muốn xem bọn họ ngày mai quay chụp quá trình, Ho Lần nghĩ nghĩ, đành phải thỉnh Cố Cảnh Dạ hỗ trợ lục xuống dưới. Khó được cựu con chủ động thỉnh hắn hỗ trợ, Cố Cảnh Dạ cũng mặc kệ vi phạm quy định không vi phạm quy định. Tự nhiên một ngụm đáp ứng, lại đạt được kẹo một quả. Trong lòng Mỹ tư tư tương đương ngày hôm sau kết thúc thời điểm, Ho Lần mới vừa đem video cùng một ít ảnh chụp phát qua đi. Lilian liền đánh tới điện thoại, bát quái nói, Cố Cảnh Dạ như thế nào ở ngươi nơi đó? Nga, hắn đến nơi đây tới đi là mơ siêu, ha, so với ta tưởng tượng đến còn nhanh à, truy đến như vậy khẩn, thật đúng là trình diễn bá đạo tổng tài yêu ngươi à. Lilian cười nói, trong tay phiên vừa rồi đệ đệ phát lại đây ảnh chụp. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin hỏi. Ho Lần, Cố Cảnh Dạ bên cạnh nam nhân kia là ai? Nam nhân, người xem thứ năm bức ảnh là Ho Lần vừa rồi ngồi ở đại sảnh thời điểm tùy tay. Chụp, vừa lúc chụp tới rồi Cố Cảnh Dạ đi cửa nghênh đón một người tiến vào. Nam nhân kia diện mạo cũng thực anh tuấn, ăn mặc một thân sang quý màu đen tây trang, đặc biệt có nam nhân vị, mặt mày gian cùng Cố Cảnh Dạ có vài phần nói không nên lời tương tự. Đặc biệt là cao thẳng mũi, rõ ràng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chỉ là thoạt nhìn so Cố Cảnh Dạ thành thục rất nhiều. Thì thật Cố Cảnh Thân cũng liền so Cố Cảnh Dạ đại 4 tuổi mà thôi. Nhưng lại đã sớm tu luyện đến một bộ thành thục ổn trọng nghiêm túc bản khắc bộ dáng. Khí chàng 10 phần, làm người không dám dễ dàng tới gần, hắn là Cố Cảnh Thân. Cố Cảnh Dạ ca ca, Ho Lần đúng sự thật trả lời nói. Đây là vừa rồi từ nhân viên công tác trong miệng nghe được bát quái tin tức. Thật đúng là hắn, hoa, đúng vậy, ta liền nói như thế nào cảm thấy Cố Cảnh Dạ có điểm quen mắt. Hơn nữa Cố Cảnh Thân, Cố Cảnh Dạ, Z quốc tên này, ta cư nhiên không nghĩ tới. Bọn họ là huynh đệ à, Ho Lần kỳ quái hỏi. Lilian, người nhận thức hắn. Tác giả có lời muốn nói, tân gió lốc đã xuất hiện, PS, bổ sung một chút, giống như rất nhiều người đọc hiểu lầm, cũng không phải Lilian cảm tình tuyến, bọn họ không có một chân. Chương 79, không thể nói nhận thức, chỉ là gặp qua hắn hai lần, bất quá ta vẫn luôn ở tìm hắn, vì cái gì? Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm là ở 2 năm trước châu Âu một cái từ thiện đấu giá hội. Ho Lần, ngươi còn nhớ rõ phụ thân đã từng có một fan dùng chỉnh khối cực phẩm ánh trăng thạch điêu khắc ra. Tới đàn violon sao, nhớ rõ kia đem đàn violon gọi là Satan nước mắt. Là 17 thế kỷ thời điểm, phụ thân một vị bạn thân đưa cho hắn, toàn bộ chỉ có lớn bằng bàn tay, từ băng loại nhập vào cơ thể ánh trăng thạch điêu khắc mà thành. Thủ công cực kỳ tinh xảo. Mặt trên còn khắc có phục cổ ám văn, đẹp nhất chính là, nó ở dưới ánh trăng sẽ tản mát ra u lam sắc ánh huỳnh quang. Nghe nói lúc ban đầu mặt trên còn có đàn huyền, thậm chí có thể kéo tấu ra mỹ diệu âm nhạc, sau lại cầm huyền chặt đứt, liền hoàn toàn trở thành tác phẩm nghệ thuật, đặt ở hiện đại khẳng định là giá trị liên thành đầu cổ. Phụ thân phi thường thích nó, tỉ mỉ hộ lý. Tận khả năng đem nó hoàn chỉnh bảo lưu lại tới, chỉ tiếc ở bọn họ dọn ly Anh Quốc quỷ hút máu tụ tập mà thời điểm. Bởi vì thời gian thật chặt, đồ vật quá nhiều, liền phân 2 nhóm khuân vác, sa tăng nước mắt liền ở nhóm thứ 2. Nhưng mà khi bọn hắn mấy chu sau trở về tính toán khuân vác nhóm thứ 2 thời điểm, bọn họ nguyên bản ra chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Liền hoa viên đều bị những cái đó quỷ hút máu nhóm thiêu hủy. Hiện giờ 200 năm qua đi, họ lần phụ thân vẫn như cũ quên không được nó, thường thường mà nhắc tới, phi thường hối hận lúc trước không có ở trước tiên mang đi nó. Ta ở lần đó đấu giá hội thượng thấy được cái gì? Họ lần kinh ngạc cực kỳ, người là nói gia tăng chi lệ. Không sai, giá cả bị nâng tới rồi hơn 1.000 vạn Mỹ Kim. Ta không dám tiếp tục chụp được đi, sợ bị người cha, bại lộ thân phận, cho nên lúc ấy là tính toán xuống dưới lại lộng. Kết quả ta tìm được bán đấu giá người thời điểm, mới biết được hắn đưa cho người khác, người kia chính là Cố Cảnh Thân. Lúc ấy hắn đã về nước, sau lại ta vẫn luôn ở hỏi thăm hắn tin tức, thẳng đến hắn lại một lần tham gia châu Âu Phú Thương Yến Hội. Ta trà trộn vào đi, muốn cho hắn bán cho ta, người đoán hắn nói cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nói hắn rất thích, không tính toán qua tay, cái gì? Họ lần thực ngoài ý muốn, hắn cự tuyệt người yêu cầu. Đúng vậy, tuy rằng rất ít thấy. Nhưng là hắn chỉ sợ cũng là trời sinh đối huyết tộc chi mắt miễn dịch nhân loại, Lilian lại nói. Tiếp đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, trên thế giới này đích xác có một bộ phận người, sẽ đối huyết tộc chi mắt miễn dịch, loại người này rất ít, khả năng 1.000 cái mới có một người. Cố Cảnh Thân vừa lúc chính là người như vậy, cho nên hắn cự tuyệt Lilian yêu cầu, sau lại Lilian ở trong yến hội nếm thử qua tiếp cận hắn. Kết quả Cố Cảnh Thân căn bản không phản ứng nàng, lại sau lại Lilian điều tra hắn, kết quả phát hiện hắn hành tung bất định, toàn cầu nơi nơi chạy, tựa hồ phi thường bận rộn, hoàn toàn tìm không ra người. Hơn nữa Lilian ban ngày lại không thể lui tới, càng là khó có thể truy tung. Lilian lần này đến Z quốc tới, cũng có tìm hắn ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Cứ nhiên là đệ đệ trước tiểu tình ca ca. Thật khó tưởng tượng loại này xã hội tinh anh nhân sĩ sẽ có cái như thế phá sản đệ đệ, Lilian. Nhịn không được phun tào nói. Phun xong nói, Holland, người có thể hay không tiếp cận hắn. Nghĩ cách hỏi ra sa tăng chi lệ bị hắn đặt ở địa phương nào. Sau đó chúng ta đi đem nó trộm trở về, kia vốn dĩ chính là bọn họ trong nhà đồ vật. Năm đó bị đám kia vô sỉ quỷ hút máu cướp đi. Hiện tại lấy về tới, gọi là vật quy nguyên chủ, tỷ đệ hai đều cảm thấy đương nhiên. Hảo, ho lần một ngụm đáp ứng. Hắn đương nhiên cũng tưởng giúp phụ thân đem âu yếm đồ cất giữ lấy về tới. Như vậy nghĩ, hắn thừa dịp không ai chú ý. Trang cũng không tá, thay đổi quần áo liền trộm lưu. Hắn chạy tới Cố Cảnh Dạ văn phòng cửa. Có một vị trợ lý đứng ở trước cửa, dùng huyết tộc chi mắt khống chế hắn lúc sau. Họ lần tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra một cái phùng, lỗ tai dán đi lên. Lúc này huynh đệ hai người đang ngồi ở bàn trà phía trước đối diện nói chuyện phía mơ siêu ca. Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Không được, ta buổi tối còn có việc. Đúng rồi, tiểu dạ, ta từ Provence mang theo mụ mụ thích nhất huân hương. Người đêm nay giúp ta mang về, ta ngày hôm qua đáp ứng rồi sẽ cho nàng một kinh hỉ, chính ngươi mang về bài. Cố Cảnh Dạ cười. Cười, trêu chọc nói, mẹ nàng nhìn đến ngươi khẳng định so nhìn đến ta cao hứng. Đây mới là kinh hỉ, rốt cuộc Cố Cảnh Thần là một năm 365 thiên đều rất khó thấy mặt. Nhưng thật ra Cố Cảnh Dạ đi học thời điểm, một tháng còn sẽ trở về một hai lần. Ai? Không có thời gian, ta buổi tối còn có chàng xã giao, là thị trưởng nhi tử làm yến hội, ta lại đãi nửa giờ phải đi rồi, Cố Dạng Sáng thoạt nhìn cũng thực đau đầu. Xoa xoa huyệt thái dương, sang năm khai phá kế hoạch có cái văn kiện cần thiết đến thành phố đóng dấu. Không thể không đi à, hơn nữa ta ngày mai giữa chưa còn phải ngồi máy bay đi một chuyến nước Pháp. Công ty con năm kia ở bên kia đầu tư một cái đại hình trang viên. Kết quả ra điểm chuyện này, bọn họ giải quyết không được, vẫn là chỉ có ta đi xem mơ siêu thật đúng là đủ vội à, Cố Cảnh Dạ tỏ vẻ đồng tình. Hảo, ta đây đêm nay mang về, vốn dĩ cố cảnh dạ đêm nay là tưởng thỉnh ca ca ăn cơm. Thuận tiện đem Holland giới thiệu cho hắn, sau đó cùng nhau đi ra ngoài chơi. Sách mới vừa chụp xong EP, tập thể phóng 3 ngày giả, bất quá khó được ca ca thỉnh cầu. Hơn nữa hắn tháng này đều còn không có hồi quá ra. Liền đành phải đồng ý, cân nhắc ngày mai lại trở về là được. Đúng rồi, ca, vừa rồi trên xe cái kia mỹ nữ là ai? Tẩu tử, nghe được lời này, Cố Cảnh Thần khó được cười cười. Sao có thể, chỉ là một người mẫu. Xã giao yêu cầu, kỳ thật luận được hoan nghênh trình độ. Cố Cảnh Thần cùng Cố Cảnh Dạ so, chỉ nhiều không ít, dù sao cũng là xã hội tinh anh. Quốc nội thương giới cường đạo đều có thể bài thượng hào. Lớn lên soái, có tiền, còn có bản lĩnh, có thể so với ngôn tình nam chủ hoàn mỹ điều kiện. Vì thế Cố đại tổng tài liền thật sự có rất nhiều bá tổng thức nam chủ phiền não. Người theo đuổi che già măng mọc, nam nữ đều có, nhiều đếm không xuể, nhưng là tuyệt đại đa số đều là hướng về phía hắn tiền tới. Liền tính không vì tiền, cũng là vì lợi, còn cố tình muốn giả mù sa mưa mà nói yêu hắn. Thật ghê tởm, mơ siêu xã hội này thực hiện thực, hắn đảo không phải thật sự muốn tìm kiếm cái gì chân ái. Chỉ là từ lúc bắt đầu còn sẽ động tâm, đến sau lại gặp được như vậy dối trá người quá nhiều. Hắn liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Hết chương.